Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 545, ba đầu sáu tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thú vốn muốn đánh lén Chu Văn, nhưng sau khi phát hiện cục sắt hình hạch đào, lại từ bỏ kế hoạch đánh lén Chu Văn, úp mặt vào cục sắt gặm lấy gặm để. Chu Văn thấy răng nó gặm vào cục sắt bắn ra tia lửa nhỏ, nhưng không thể gặm nát thiết thạch. Cái tên này khẳng định biết chủ hàng, chẳng lẽ hạch đào thiết thật sự là thứ tốt? Chu Văn nghiên cứu một quãng thời gian, cũng không có làm rõ ràng hạch đào thiết là cái gì, còn tưởng nó là một khối đặc thù kim loại, dự định tìm kiếm cơ hội, đúc thành thanh đao. Nhưng bây giờ nhìn bộ dáng của tiểu thú kia, lại muốn ăn hết hạch đào thiết, Chu Văn thấy nó không đơn giản chỉ là một khối kim loại. Tiểu thú am hiểu phục chế, khẳng định đã thấy qua rất nhiều bảo bối, mà nó lại biết độn thổ, muốn tìm kim loại này tại hạ thành mà chẳng được. Khẳng định nó không phải muốn ăn kim loại bên ngoài hạch đào thiết, đoán chừng 8-9 phần bên trong có đồ vật gì quý giá, khiến nó vứt chuyện báo thù sang một bên. Dùng tính tình cẩn thận của nó, mà lại dám gây động tĩnh lớn ngay dưới giường Chu Văn vậy, rõ ràng đồ vật bên trong hạch đào thiết phi thường hấp dẫn nó, để nó mất lý trí. Chu Văn vươn mình nằm xuống giường, xốc ga giường lên, nhìn vào bên trong xem xét, thấy tiểu thú gặm lấy gặm để, như nhập ma, ngay cả Chu Văn đang nhìn nó vẫn kệ. Chu Văn cầm một tay xách nó lên, nhưng bốn móng vuốt của nó một mực bám lấy hạch đào thiết, Chu Văn dùng sức kéo như thế nào, đều không động. Xem ra đồ vật bên trong hạch đào thiết khẳng định không tầm thường. Chu Văn buông lỏng tay, mà tiểu thú không hề chạy trốn, lại ghé vào hạch đào thiết tiếp tục gặm. Cái tên này thật tham lam. Chu Văn lắc đầu, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tiểu thú này chỉ vì hạch đào thiết mà mệnh cũng không cần, độ thông minh thực sự đáng lo. Thấy tiểu thú miệt mài gặm, Chu Văn không để ý đến nó, để nó chậm rãi gặm, Chu Văn cẩn thận nghiên cứu một thoáng hạch đào thiết. Lực lượng đế thính không nghe được bên trong có cái gì, như bên trong đặc ruột thấu thị chi quang của Hắc Ám Y Sư cũng không thể nhìn được bên trong hạch đào thiết. Chu Văn cũng không cảm giác được bên ngoài hạch đào thiết có gợn sóng lực lượng đặc thù, cái này khiến Chu Văn rất nghi hoặc không biết rốt cuộc bên trong có đồ vật gì đây. Chu Văn thử dùng bá kiếm bổ một kiếm, kết quả chỉ lưu lại một đạo bạch ngân trên hạch đào thiết. Một lát sau, Chu Văn phát hiện tiểu thú chỉ gặm được một chút tạo ra vết răng nhàn nhạt, với tốc độ này không biết bao lâu nó mới có thể gặm xuyên hạch đào thiết đây. Tiểu thú kia cũng không thèm chạy, tham lam gặm gặm, Chu Văn suy nghĩ một chút, đem cả tiểu thú và hạch đào thiết bỏ vào không gian hỗn độn. Bên trong hỗn độn trao, tiểu thú vẫn còn mê muội không ngừng gặm hạch đào thiết. Thời gian hoàng kim chiến thần kích còn chưa tới, Chu Văn cầm một bản Phật kinh nghiên cứu, vừa xem một bên suy tư. Bát độ đối ứng, 600 cuốn đại bàn nhược kinh áp xúc làm kim cang kinh lại tóm gọn thành tâm kinh, nhưng tâm kinh lại như chỗ tinh hoa của đại bàn, mà chân nghĩa của nó, lại là bát tâm thể. Nhưng đây là lý niệm và tinh hoa của đại bàn nhược kinh, mà ta luyện lại là tiểu bàn nhược kinh, tựa hồ có chút khác biệt. Chu Văn suy tư một chút, cảm thấy có chút không đúng, lại xem tiếp tư liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi hoàng kim chiến thần kích quét mới, cũng không thể nghiên cứu ra kết quả, lại đi cầy hoàng kim chiến thần kích và Medusa, kết hao hết sức chín châu hai hổ, chúng nó cũng chỉ tuôn ra thuộc tính kết tinh, khiến Chu Văn hoài nghi có phải chuôi phục chế phẩm lan đao ảnh hưởng đến khí vận của hắn. A Sinh nói tỷ lệ 1/3, lần sau hẳn sẽ tuôn ra. Mặc dù trong lòng Chu Văn có chút cuống cuồng, nhưng không có biện pháp gì tốt hơn, chỉ có thể đợi tiếp ngày mai. Đem tất cả dị thứ nguyên sinh vật hiếm cầy một lần, lần này vận khí không tệ, lại tuôn ra trứng tam nhãn kim cương lực sĩ, Chu Văn ấp nó ra chờ lúc nào đó dung hợp. Sau khi cầy một lần, Chu Văn lại bắt đầu nghiên cứu mệnh cách bát độ bàn nhược của mình, chỉ khi nào mệnh cách ngưng tụ mệnh hồn, Chu Văn mới có thể học tập kỹ năng hoàng kim chiến thần kích. Chu Văn, có thời gian không, đi một chuyến tới Long Môn Động với ta. Chấm, Lý Huyền đột nhiên tìm Chu Văn. Gần đây Lý Huyền đang liều mạng tu luyện, rất ít khi ra ngoài, hôm nay lại đi tìm Chu Văn, hiển nhiên có chuyện. Được, Chu Văn đáp ứng, hai người hẹn gặp trước cửa Long Môn Động chờ Chu Văn đến, phát hiện ngoại trừ Lý Huyền còn có vài thành viên của Huyền Văn Hội, Phong Thu Nhạn, Cổ Điển và Minh Tú. Chu Văn cũng tới, ta đem sự tình nói rõ ràng, sau đó chúng ta lại đi vào. Lý Huyền đem sự tình nói ra một lần. Gần đây Lý Huyền một mực khổ tu, đi rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực rèn luyện năng lực thực chiến, thời điểm ta đi cực nam động tại Long Môn Động, phát hiện một đầu dị thứ nguyên sinh vật trước kia chưa từng gặp qua. Thời điểm gặp dị thứ nguyên sinh vật kia, Lý Huyền kém chút bị giết, may mắn trốn thoát. Lần này gọi mấy người đi theo, để bọn hắn cùng xem, có thể giết đầu dị thứ nguyên sinh vật kia không? Căn cứ Lý Huyền miêu tả, cái dị thứ nguyên sinh vật kia có chút khác biệt với dị thứ nguyên sinh vật của Long Môn Động, bởi Long Môn Động chỉ có một chút dị thứ nguyên sinh vật như kim cương lực sĩ, phi thiên, thạch thú. Đi tới ngoài động cực nam, Lý Huyền nói với đám người Chu Văn. Các ngươi chưa quen biết dị thứ nguyên sinh vật kia, trước tiên không nên động thủ, để ta động thủ trước, các ngươi đứng bên quan sát, tốt nhất tìm phương pháp khắc chế nó, đến lúc đó ra tay cũng không muộn. Chu Văn, Phong Thu Nhạn, Cổ Điển cùng Minh Tú đều gật đầu hiểu, 5 người cùng nhau tiến vào cực nam động. Bên trong cực nam động có một ít kim cương lực sĩ, có điều không mạnh như kim cương lực sĩ của vạn Phật động, 5 người nhẹ nhàng diệt sạch. Lúc đi vào sâu trong động, chỉ thấy một đầu ba đầu sáu tay, toàn thân như hắc thiết từ trong huyệt động vọt ra ngoài. Chu Văn thấy dị thứ nguyên sinh vật kia có ba đầu, khuôn mặt dữ tợn khủng bố toàn bộ như ác quỷ, khác biệt duy nhất chính là cái đầu chính giữa một thêm một cái sừng, hai cái đầu còn lại phân biệt mọc ra hai sừng và ba sừng. Mà bên trong sáu cánh tay của nó, đều cầm một cái kim cang có đường kính bằng cánh tay, kim quang sáng chói, như hoàng kim đúc thành, phía trên còn có rất nhiều hoa văn thần bí cách trương.